Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đuổi bắt, chương 6, bản nhạc, góc truyện audio.com. Ta xưa nay chưa bao giờ tiếp nhận trao đổi, bất kỳ hình thức nào cũng không có khả năng. Rời khỏi Scotland, Jean tiếp tục đoạn hành trình du lịch đến trung tâm văn hóa Viên. Một thành phố nổi tiếng về âm nhạc, nhờ phúc của mẹ Conan đã tới Viên được mấy lần, cậu rất thích phong cách kiến trúc Baroque. 2. Gothic. 3. Cùng La Mã. 4. Của thành phố, bước chậm trên con phố, nhìn từng pho tượng nghệ thuật âm nhạc tạo hình thật chân thực chính là hoạt động mà mẹ cậu cực kỳ yêu thích. Tỷ như Schubert. 5. Johann Strauss. 2. 6. Mozart. 7. Beethoven. 8. Mẹ cùng cậu cơ hồ ở nơi này với mỗi một bức tượng đều đã từng chụp chung, cậu và Ran còn có một tấm chụp cùng nhau với tượng Beethoven, tất nhiên là do bị mẹ cậu ép buộc bằng một cú trên đầu. Lúc này Jean cùng Conan đang ngồi trong tầng trên quán cà phê tại công viên Danube. 9. Nhàn nhã ngắm nhìn sông Danube cùng dãy núi ép phía xa. 10. Conan không biết Jean đến Viên với mục đích gì và đây cũng là điều mà cậu đang cố điều tra. Em trai nhỏ, chị có thể ngồi ở đây không? Một người phụ nữ tóc đỏ đeo mắt kính đến gần bàn Conan, tầng trên quán cà phê đã sớm không còn chỗ ngồi trống, cô hiếm lắm mới đi ra ngoài một chuyến, không muốn bỏ qua cảnh sắc tươi đẹp này, liền quyết định tìm người để ghép bàn. Jean cùng Conan trùng hợp lại trông như cha con, tuy rằng người cha nhìn qua có vẻ nghiêm khắc một chút thế nhưng Conan bề ngoài lại rất đáng yêu, cô liền quyết định ngồi xuống đây. Chị muốn hỏi Daddy em sao? Conan lộ ra một nụ cười ngây thơ tinh nghịch, nhân vật cấp boss đang ngồi đối diện cậu cũng không dám tùy tiện đồng ý, trái tim người phụ nữ rung động đến cực độ ôm chầm lấy đầu Conan, một trận kêu loạn. Ai cha, đứa nhỏ này thật ngoan, nếu như ở nhà chị, nhóc quỷ kia có thể ngoan như em vậy thì quá tốt rồi. Nói xong, cô tự ý ngồi xuống, căn bản không có hỏi qua người đàn ông ngồi đối diện đang tỏa ra khí áp thấp một câu. Ha ha, Conan cười gượng hai tiếng, nguyên lai toàn bộ thế giới người mẹ đều có loại hành vi như thế này sao? Em trai nhỏ, em tên gì? Người phụ nữ kéo hai má Conan, cảm giác mềm nhũn khiến cho cô yêu thích nhất thời không muốn buông tay. Conan câm lặng nhìn cô, chị em tên Edogawa Conan, em là người Nhật Bản sao? Chị tên Đỗ Diễm, đến từ Trung Quốc, em có thể gọi chị là Đỗ Tỷ Tỷ. Đỗ Diễm không sợ người lạ, hoàn toàn trông như người quen. Conan rất muốn trợn to hai mắt nhưng trên mặt lại là nét ngoan ngoãn đáp. Chào Đỗ Tỷ Tỷ, Conan, em cùng Daddy mình đến du lịch Viên à? Đỗ Diễm nhanh chóng liếc nhìn người đàn ông tóc vàng ngồi đối diện một chút, sau đó lại sợ hãi quay đầu trở về, trên người đàn ông kia tỏa ra hơi lạnh quá kinh khủng. Dạ, Daddy rất yêu thích nghe ca kịch. Conan gật đầu tùy tiện bịa ra một cái cớ. Hóa ra là vậy, hai người tới vừa đúng lúc, ngày mai trên sông Danube có tổ chức một buổi hòa nhạc trên du thuyền, rất nhiều ngôi sao ca kịch màn bạc đều sẽ tham gia, chỉ ở đây có hai tấm vé lên tàu miễn phí nè. Đỗ Diễm có chút bất ngờ, người đàn ông ngồi đối diện không giống như sẽ có hứng thú với ca kịch. Đỗ Tỷ Tỷ thật sự rất xinh đẹp, chị cũng là ngôi sao ca kịch ạ. Conan chính là không am hiểu âm si hay ngũ âm, tuy rằng cậu chịu ảnh hưởng từ người mẹ của mình nên đã học qua vi. Ô, lông, cũng xem qua những bản nhạc thế nhưng bản thân không phải rất yêu thích nghe ca kịch gì đó. Conan, em thật khéo nói chuyện, ha ha. Góc truyện audio.com. Cha chị là người tài trợ chính cho buổi hòa nhạc trên du thuyền đó, cho nên mang hai người đi vào tuyệt đối không thành vấn đề. Đỗ Diễm được Conan bồi vui vẻ, là con gái thì ai mà chẳng thích được người khác khen là xinh đẹp. Đột nhiên Jin ngồi đối diện xen vào nói. Đỗ An, Đỗ Diễm giật mình bật dậy, kinh ngạc nói. Hoa, làm sao anh biết tên cha tôi? Chiếc du thuyền, tầm mắt Jin ném trên mặt sông màu xanh lam, hiếm thấy hắn tẻ nhạt mà trả lời vấn đề của cô. Đỗ Diễm nhìn về phía sông Danube tìm kiếm một lát, sau đó vươn ngón tay chỉ về một nơi nào đấy, hướng Conan nói rằng. Conan, đó chính là du thuyền của cha chị. Du thuyền xa hoa mang theo một thân màu đỏ hoành phi, trên đó có viết một chuỗi văn tự Trung Quốc, Conan chỉ nhìn đã hiểu danh tự Đỗ An này. Này, thực sự quá khuếch đại mà, quả nhiên là biểu hiện của dân nhà giàu mới nổi. Conan trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám mở miệng nói ra, chỉ sợ người phụ nữ kia tức giận lên sẽ bóp chết cậu. Đỗ Diễm mở túi sách ra tìm kiếm hai tấm vé lên thuyền sau đó đưa tới trước mặt Conan. À Conan, nhất định em phải tới đó nha. Vâng, Conan gật đầu, trước tiên cứ phải đối phó với người phụ nữ này đã, sau hãng nói. Đỗ Diễm líu ra líu díu nói, Conan chỉ có thể gật đầu cười trừ, rốt cuộc một cú điện thoại gọi đến cứu vớt cái lỗ tai sắp sửa không xong của Conan. Đỗ Diễm tiếp điện thoại xong liền cầm túi sách đi mất, nhưng bởi vì chạy quá vội nên một kiện đồ cũng như vậy mà rơi xuống khỏi túi. Lúc Conan phát hiện ra thì cũng là lúc bóng người Đỗ Diễm đã hoàn toàn biến mất ở tầng trên trong quán cà phê, muốn gọi lại cũng không gọi được. Túi giấy bọc ngoài trong suốt, bên trong đựng một bản nhạc, là một bản nhạc âm viết tay của Strawder Blue Danube. Viên nổi danh là quê hương của giai điệu vồ van, và nhạc sĩ Johann Strauss II, nổi tiếng với những bản nhạc vồ van tam tiết, được người đời xưng tụng là vua thể loại van, trong đó bản The Blue Danube miêu tả chuyện tình yêu gắn liền với viên, nhạc khúc nổi danh khắp thế giới. Viết ra bản nhạc này người đó hẳn phải rất yêu thích âm nhạc. Conan đem túi đồ nhặt lên, lần sau có cơ hội gặp sẽ trả lại cho vị Đỗ tiểu thư kia. Lúc chạng vạng, Vodka lái một chiếc Porsche giấy phép ở Áo tới đón Jin, là loại Carrera GT 1964, đồng dạng cũng là loại Porsche cổ, Jin yêu thích dù sao cũng chỉ có một. Đèn đỏ phía trước ngã tư sáng lên, Vodka đạp phanh xe thông qua kính chiếu hậu nhìn về chỗ Jin ngồi phía sau nói. Đại ca Vermeer có gọi đến, quý ông kia, muốn chúng ta giải quyết tên đó. Conan nghe thấy bọn họ nhắc đến quý ông kia, không khỏi vểnh tai lên chăm chú lắng nghe. Hừ, quý ông kia cũng thật sự quá sùng tín à, đàn bà đó. Jin lộ ra sự bất mãn của mình đối với Vermeer không chút che giấu. Ả phụ nữ yêu thích chủ nghĩa thần bí kia nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn đã để ả quá phận rồi. Conan suy nghĩ quan hệ của Vermeer cùng quý ông kia có vẻ rất gần gũi, nói như vậy hẳn Vermeer đã gặp qua quý ông kia rồi, lần sau nếu gặp lại Vermeer có thể hỏi dò ả một chút. Đại ca muốn giáo huấn ả một chút không? Vodka trung thành với Jin, tất cả đều lấy Jin làm ưu tiên hàng đầu. Trước đừng động tới ả, ả vẫn chưa chạm đến ranh giới của ta. Quý ông kia, muốn sủng ả ta thì cứ để ả được cưng chiều vài ngày, cũng không quá lâu đâu. Gocchuyenaudio.com. Ý tứ mơ hồ từ lời nói của Jin không khỏi làm người ta suy nghĩ sâu xa, không cách nào có thể hiểu thấu được hàm ý đích thực bên trong câu nói. Nơi ở của Jin tại viên cùng với căn phòng đã từng trú ngụ ở Scotland hoàn toàn khác nhau một trời một vực, đó là căn nhà trọ rửa xe 2 tầng nhỏ. Bởi vì chủ nhà trọ cùng nhân viên đều ở tại lầu 2, trên đó lại chỉ còn dư 2 phòng, mà Vodka đã chiếm 1 gian. Vì lẽ đó Conan không thể không cùng Jin ở chung một chỗ, thậm chí là nằm chung trên một chiếc giường lớn. Căn nhà trọ rửa xe này quy mô cũng khá lớn, có không ít người giàu lui tới, chiếc xe Porsche Carrera GT cổ của Jin đặt ở trong căn trọ, cũng không hề thu hút sự chú ý của người khác, dễ dàng cho việc che giấu hành tung. Ngày hôm sau lúc 3 giờ chiều, một người phụ trách trang phục mang theo 3 trợ lý tới trước cửa nhà trọ, nhân viên nhà trọ lặng lẽ đưa họ tới lầu 2, giúp Jin cùng Conan thay đổi quần áo cùng tạo hình. Conan bị bắt làm con tin, chỉ có thể làm một bé ngoan tùy ý sắp xếp. Thợ trang điểm cùng Jin là chỗ quen biết nên trực tiếp đưa ra bộ đồ tốt cho Jin chọn. Conan thì bị 3 người trợ lý kia hành hạ thân xác, hết thay quần áo thì lại đến làm tóc, mệt đến sắp cục xuống luôn rồi. Đặc biệt là thời điểm làm tóc, Conan ngồi một chỗ việc gì cũng không được động, tẻ nhạt lại nhanh chóng buồn ngủ. Sau đó cậu thực sự nhịn không được, ở trong căn phòng không lớn tìm kiếm một hồi, rồi chỉ có thể lôi ra bản nhạc lúc xế chiều hôm qua cô gái kia làm rơi để giết thời gian. Từ chữ viết trên bản nhạc được người sao chép lại rất nghiêm túc, đối với âm nhạc hết mực yêu thích, Conan có nghe qua bản nhạc The Blue Danube, chỉ là ấn tượng đã có chút mơ hồ, hiện tại lại nhìn bản nhạc này, cùng trong ký ức của cậu có chút khác biệt. Chờ Conan xem đi xem lại bản nhạc mấy lần, kiểu tóc của cậu cũng được làm xong. Trong gương phản chiếu lại, một bóng dáng tiểu hoàng tử thân mang tây trang màu trắng, tóc được chải chuốt đến ngoan ngoãn nhu thuận, vài sợi tóc con quen thuộc thường dựng thẳng dĩ nhiên không còn nhìn thấy. Jin đại nhân liếc Conan một chút, bất mãn nói, quá chướng mắt, này này, người nói chướng mắt vẫn là ta tạo hình chướng mắt. Conan không nói gì lườm một cái, đúng là lão đàn ông đáng ghét. Thợ trang điểm khá để mắt, lập tức để 3 trợ lý của mình lựa ra một bộ tây trang nhỏ màu đen, hơi chỉnh sửa lại chiều dài áo liền đưa cho Conan đi đổi. Conan mặc tây trang đen giả bộ đứng bên cạnh Jin, nghiễm nhiên trở thành dáng dấp của một đôi cha con, không có bất ngờ xuất hiện màu trắng nào. Jin hài lòng để thợ trang điểm rời đi, mãi cho đến khi đã kết thúc, Conan cũng không thể hiểu được Jin làm thế này đến tột cùng là có ý đồ gì. 7 giờ tối, Vodka lái xe đưa Jin cùng Conan nhanh chóng đến bến tàu, ngày hôm qua giữa ban ngày nhìn chiếc du thuyền mà hiện tại đang neo tại chỗ này, đại gia cùng người đẹp đang lần lượt kéo tới, chính là đang chậm chậm theo thứ tự lên tàu. Conan nghĩ đến ngày hôm qua Vodka nói đến chuyện ám sát người nào đó, chỉ sợ chiếc thuyền này chính là địa điểm gây án tiếp theo của Jin. Vodka đem Porsche dừng đến sát gót, Conan theo Jin mang 2 vé lên tàu, dùng tấm vé mà người phụ nữ ngày hôm qua đưa cho chúng lại vừa vặn để cùng một nơi với bản nhạc viết tay, đều để ở trong túi nhỏ đeo trên lưng. Người soát vé là người châu Á, sau khi xem vé tàu, vẻ mặt lúc ban đầu đã rất cung kính, trên mặt cũng nhiều hơn vài phần lấy lòng, y khom người nói. Góc truyện audio.com. Đại quý khách chủ nhân, chúng tôi đang đợi sự xuất hiện của ngài, mời ngài đi bên này. Người soát vé cùng đồng nghiệp trao đổi ánh mắt, lập tức một người khác liền tiến đến tiếp quản thay y, chiêu đãi khách khắp nơi. Conan nhất nhất đi theo, Jin vô luận là ở đâu đều được hoan nghênh. Người soát vé đưa Jin tới phòng VIP trên tầng cao nhất của du thuyền, buổi hòa nhạc ở đây người đầu tư chủ yếu là Đỗ An đã ngồi đợi hồi lâu, nhìn thấy Jin liền lập tức tiến đến phía trước bắt tay chào hỏi rồi bưng trà rót nước. Đây là kiểu tiếp khách quen thuộc của người Trung Quốc, Đỗ An trước tiên rót một chén trà cho Jin cùng Conan, sau đó mới tự rót cho chính mình. Dựa theo lễ nghi uống trà của người Trung Quốc, Jin trước tiên khẽ cầm chén, chỉ thấy hắn thoáng ngửi mùi hương trà, mở miệng nói rằng. Trà Phổ Nhĩ Vân Nam Trung Quốc. 11. Jin, mũi của ngài vẫn thính như vậy. Đỗ An gọi thẳng ra mật danh của Jin khiến Conan kinh ngạc, đây là biệt hiệu bên trong tổ chức, chỉ có thành viên tổ chức mới biết được, lẽ nào Đỗ An đúng là thành viên tổ chức sao? Jin hừ lạnh một tiếng. Hừ, đối với kẻ phản bội tổ chức khứu giác của ta chưa bao giờ sai. Jin, chuyện lần này hoàn toàn là hiểu lầm. Ngài cũng đã 2-3 năm chưa tới Trung Quốc, tình trạng ở đó so với ngài suy nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Đỗ An nỗ lực biện giải, ông rõ ràng là cực kỳ muốn che giấu việc mình phản bội tổ chức. Conan im lặng lắng nghe, Đỗ An là thành viên tổ chức áo đen trú ngụ tại Trung Quốc, đây cơ hồ có thể là đáp án cuối cùng. Bắt vài giờ, 12, lại ngụy biện liền khiến cho ta chán ghét. Mặt Jin trở nên âm trầm. Budweiser, ông lợi dụng tài nguyên của tổ chức nên mới có thể phát triển lớn mạnh, bây giờ công thành danh toại, đã nghĩ đến việc qua cầu rút ván rồi sao? Budweiser, bia Budweiser tổng bộ đặt ở nước Mỹ, thế nhưng những năm gần đây thị trường bia xa hoa ở Trung Quốc chiếm cứ số lượng tương đối lớn, dùng tên này làm biệt hiệu cho thành viên tổ chức áo đen Đỗ An đến từ Trung Quốc thì không thể có cái tên nào hợp hơn được nữa. Conan mím mím môi, mi mắt khẽ khép lại, giả bộ làm bé ngoan. Jin, tôi đúng là có dựa vào tổ chức để mà phát triển, nhưng những năm tháng này tôi đã vì tổ chức cống hiến đủ để bù vào phần ân tình kia rồi, tôi hiện tại chỉ muốn cùng người nhà yên ổn sinh sống. Đỗ An chà chà mồ hôi trên trán, trời mới biết ông có bao nhiêu sợ hãi đối với Jin, nhưng vì dã tâm không cho phép ông lùi bước vĩnh viễn bị tổ chức quản lý, ông còn tiền đồ ở đâu nữa đây? Hừ, ông cho rằng hành động của mình có thể giấu giếm được con mắt của tổ chức sao? Lão già Breno kia chắc cho ông không ít đồ tốt đi. Jin từ bên trong người lôi ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu thuốc ngậm bên môi, sau đó tách một tiếng bật lửa cháy, hít một hơi sâu lại chậm rãi thở ra một làn khói trắng. Ánh mắt hiền hòa của Đỗ An đột nhiên trở nên sắc bén, ngữ khí khi nói chuyện cũng không còn khách khí như trước. Jin, ý của tôi vô cùng rõ ràng. Dù sao tôi cũng đã để lại một tay trong, từ một tháng trước tôi đã đem tư liệu của tổ chức giấu ở một nơi bí mật, nếu như tôi chết đi thì sẽ có người đem tập tài liệu này phân tán. Đến thời điểm mà mấy tên FBI kia ngửi được chút mùi máu tanh, tuyệt đối sẽ không buông tha cho tổ chức, đến lúc đó địa vị của tổ chức cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ta xưa nay chưa bao giờ tiếp nhận trao đổi, bất kỳ hình thức nào cũng không có khả năng. Góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Jin tao nhã đứng dậy rời khỏi phòng riêng, Conan nhìn Đỗ An một chút cũng theo sát rời đi. Vodka thu hồi cánh tay vẫn đang giơ súng, trước khi đóng cửa đi khỏi liền bật ra từng tiếng cười hăng hắc. Jin đi rồi cả người Đỗ An không còn sức sụi lơ, người đàn ông này quả nhiên đã có tay trong, vốn tưởng rằng việc mình làm đã là bí mật tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện, không nghĩ tới vẫn bị tìm ra. May mà ông đã sớm chuẩn bị, bằng không lúc nãy liền sẽ gặp nguy hiểm. Có điều chỉ cần qua được đêm nay, Jin liền triệt để không có cách nào có thể bắt được ông. 1. Viên, 2. Kiến trúc Baroque, 3. Kiến trúc Gothic, 4. Kiến trúc La Mã, 5. Tượng Schubert, 6. Tượng Johann Strauss II, 7. Tượng Mozart, 8. Tượng Beethoven, 9. Tầng cao nhất quán cà phê nhìn ra sông Danube, 10. Sông Danube cùng dãy núi Ép, 11. Trà Phổ Nhĩ Vân Nam Trung Quốc, 12. Bia Budweiser, còn đây là kiểu xe Porsche Carrera GT cách trương.